Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Nguyện ngươi kiếp sau không thống khổ nữa. Ngay tại hôm nay, có HK truyền thông liên hệ Yan Li Jun chỗ công ty. Chứng thực Yan Li Jun té chết. Sự thật trở thành sự thật. Con kiến không biết lúc này là một loại gì tâm tình. Chỉ là đổ đắc hoảng, hậm hực, kiềm nén, mở cửa sổ hít thở rất lâu gió mát. Tâm tình mới chậm lại. Ở cấp 3 thời kỳ, con kiến lần thứ nhất lên mạng, nhìn đến tạp chí hình ảnh chính là nàng. Một khắc này sâu đậm thích cái này thanh thuần nữ hài. A, còn từng không biết tự lượng sức mình làm qua nằm mơ ban ngày. Đợi trưởng thành đi cưới nàng. Đáng tiếc, lúc rời thế dễ, tạo hóa trêu ngươi. Nếu như con kiến là Kino, sẽ đi cải biến vận mệnh của nàng. Đáng tiếc con kiến không phải. Viết xuống cái này mấy ngàn chữ, con kiến chỉ hy vọng nàng có thể ở một cái thế giới khác bên trong thật tốt sống sót. Kino không phải rất rõ ràng, Ensign One đến cùng đang làm trò gì. Bất quá hắn vẫn là không muốn cùng Ensign One hoàn toàn chơi cứng. Vừa vặn, hắn cũng rất muốn nhìn một chút bây giờ cái này HK thành. Cùng tiền thế khác nhau ở chỗ nào? Lại nói đi vào Marvel địa cầu lâu như vậy, thật đúng là không có về nhà nhìn xem, cũng không biết trong thế giới này có hay không, chính mình. Lần này đàm phán sau đó trở về xem một chút đi. Lại nói Ancient One thật là đọc lướt qua đủ sâu a. Hắn thế mà biết rõ Kino đến từ thế giới khác địa cầu. Biết rõ đến từ thế giới khác không giả. Nàng thăm dò chẳng qua thời gian tuyến, thấy được hắn hoành không xuất thế, liền xem như đồ đần, cũng có thể đoán được hắn đến từ thế giới khác rồi. Nhưng biết hắn đến từ địa cầu, cái này rất lợi hại rồi. Ensign One nói qua, nàng không cách nào nhìn trộm quá khứ của hắn. Tương lai, mặc dù từ áo muội những thứ này người thân cận trên người, gián tiếp nhìn trộm đến rồi hắn. Tương lai, nhưng nhìn trộm đến hẳn là hắn trở lại hải tặc thế giới, fairy tale thế giới, bởi vì chỉ có hai cái thế giới này bên trong có hắn lưu lại tiết điểm cửa truyền tống. Về phần đời thứ nhất địa cầu, hắn mặc dù xuyên qua, nhưng này đều là bị động, hắn căn bản tìm không thấy đường trở về, cho nên Ancient One hẳn là không cách nào thăm dò đến hắn đời thứ nhất địa cầu. Như vậy nàng hẳn là từ đường dây khác biết rõ hắn đến từ địa cầu. Người có ai? Maria Hill, Nick Fury cùng với Peggy Carter, hai cái trước là ở hắn lần thứ nhất đem đến vạn sự ốc thời điểm trò chuyện chỗ nghe. Về phần cái sau là ở Wakanda một đêm kia, Nick Fury hẳn là sẽ không tại Milton học viện ngày đó. Hắn liền minh xác tỏ vẻ ra là rất chán ghét bọn này ma pháp sư. Maria Hill tựa hồ cũng không quá khả năng, tuổi của nàng chưa đủ lớn, hẳn là còn đủ không đến có thể cùng ma pháp sư liên hệ cấp độ bên trên. Đó chính là nói Peggy Carter rồi, nàng hơn 90 tuổi, 5 tháng lâu đời, không chắc được liền có khả năng cùng ma pháp sư sinh ra qua giao tập. Hơn phân nửa là nàng, bởi vì cái này chờ, cơ mật, sự tình, có ngoài hai người là không thể nào tùy tiện nói đi ra. Tê Dại Phác, đương nhiên, bởi vì loại chuyện đó, Peggy Carter nhất định sẽ rất là chán ghét hắn, đem vấn đề này nói cho Captain America cũng không phải là không thể được. Bất quá Captain America cũng liền sống động 2 năm, về sau đi ngủ 70 năm. Này vừa mới tỉnh lại 1 năm, không thể nào cùng Ancient One các nàng có cái gì liên hệ a. Được rồi, không nghĩ kiếp trước của ngươi cũng là cái dạng này sao? Áo muội chỉ vào mỹ thực phố xá trận náo nhiệt người bán hàng rong, nói không kém bao nhiêu đâu. Quen thuộc tiếng giao hàng âm, quen thuộc tiếng Quảng Đông khẩu âm, cùng với quen thuộc a thế mà thấy được Mây Xanh Ca. Mây Xanh Ca thế mà tự mình đến thị trường mua bảo ngư ăn. Ha ha, vẫn là đen như vậy. Không biết có hay không lấy thêm một cái vua màn ảnh đâu. Muốn đi muốn cái thăm tên. Suy nghĩ một chút vẫn là ẩn vào. Hắn hiện tại đã không phải là kiếp trước Trương Vĩ rồi. Vua màn ảnh, bóng dáng loại vật này, hắn tùy tiện liền có thể tạo ra đến. Đơn giản là nện tiền, nện cái 100 triệu đô la. Ngươi xem một chút Galina đáp có thể hay không trở thành áo tư tạp bóng dáng. Ha ha, có thể nói cho ta một chút, người thế giới kia sao? Ngô, đây là vật gì? Rất thơm a. Cho ta đến một phần. Áo muội đột nhiên chạy tới một cái quán nhỏ vị trước. Quán nhỏ phiến là cái tuổi trẻ tiểu tử, còn không có gặp qua như vậy. Xinh đẹp như vậy khiêu gợi nữ nhân này, nhất thời mắt choáng váng. Uy, miệng thủ đô nước chảy ra. Khách nhân còn thế nào ăn? Kino gõ bàn một cái, đồng thời trong nội tâm cũng có một ít đắc ý. Áo muội mị lực há lại phàm phu tục tử có thể ngăn cản. Huống chi là có ma pháp lực lượng Scarlet Witch rồi. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Người bán hàng rong nhanh chóng lau nước miếng. May mà không có nhỏ vào trong nồi. Ấy, nàng nói cái gì? Tiểu thương phiến không hiểu tiếng Anh. Nàng nói đến một phần, nhiều một chút mà loại thịt. Được rồi, tốt. Tiểu thương phiến nhanh chóng trang đứng lên. Mỹ nữ trước mắt, một phần cho hắn giả ra hai phần lượng. Cái này gọi là quan đông nấu. Mặc dù mùi vị không tệ, nhưng ta không thích ăn. Bổn thực vật, Kino nói, áo muội minh bạch, xoay người rời đi. Vậy ta cũng không cần. Nàng hiểu một chút Trung Quốc lịch sử. Tiểu thương phiến mặc dù không hiểu tiếng Anh, nhưng biểu lộ thần thái vẫn là nhìn hiểu được. Ai, cài lấy a, ai nói đây là bổn, cái này rõ ràng là Trung Quốc tốt a. Quan Đông nấu bắt nguồn từ ta lão tổ tông nồi lẩu. Sớm tại Đông Hán thời kỳ liền có, cái này về sau bị nhỏ bổn học được, biến cái đóng gói bán tiến đến mà thôi. Còn có, ta đây cũng không phải Quan Đông nấu. Là chính tông Trung Quốc Xuyến Xuyên. Hắn mặc dù không thông tiếng Anh, nhưng cơ bản vẫn là nghe rõ ràng. Hát ca giáo dục bên trong rất sớm đã có tiếng Anh bài học. Hắn mặc dù không có thế nào được đi học, nhưng Japan, từ ngữ này vẫn là tinh tường. Có thể ở mỹ thực trên đường lẫn vào người bán hàng rong. Phần lớn là người thông minh tuyệt đỉnh, đầu hơi chút thay đổi cũng hiểu. Bán cái Xuyến Xuyên còn để ngươi chỉnh ra lịch sử tới. Xem ở ngươi bác học Nguyên bác phân thượng. Mua, Kino cười đưa lên 50 đô la. Hắn là đột nhiên đến làm việc. Không có nhuyễn muội tệ. Vừa ăn vừa đi một bên ngắm phong cảnh. Hai người dần dần đi ra thị trường. Đi vào khu dân cư. Đây chính là hát ca nhà ở sao. Vô cùng có đặc sắc. Lầu cùng lầu ở giữa sát bên gần như vậy, sẽ không sợ trực tiếp mở cửa sổ bò đến đối mặt a. Áo muội rất hiếu kỳ, một cái phiến là đời cũ nhà lầu rồi. Tại rất nhiều hát ca kịch bên trong thường xuyên sẽ phát hiện. Có cái truyền thuyết, cái gì truyền thuyết? Nghe nói ngay lúc đó thành phố, xây nói, nguyên nhân là thuận tiện yêu đương vụng trộm. Wa ha ha ha ha. Áo muội một mặt im lặng, ngươi liền gạt người a? Thật giả không biết, bất quá xác thực như thế. Đã từng tên kia xác thực bởi vì bò đến đối mặt, bị đột nhiên trở về nam chính tại chỗ bắt được. Đây cũng quá suy đi. Áo muội im lặng, ai nói không phải đâu. Đột nhiên, Kino nhướng mày, có cái gì từ mái nhà đập xuống. Nguyên bản hắn nghĩ tránh ra. Có thể ngẩng đầu nhìn lên. Kháo, lại là cái người. Thế là vội vàng thi triển không gian ma pháp. Đem hắn bình ổn đón lấy. Đánh ngã trên mặt đất. Đây là, nhảy lâu. Áo muội ngây ngẩn cả người. Chưa từng nghĩ tại Trung Quốc ngày đầu tiên. Thế mà xảy ra loại chuyện này. Cái này, nếu không báo cảnh, Không, ta, tựa hồ, hình như, nhận biết nàng. Áo Mội thầm nghĩ, có phải hay không cô gái xinh đẹp ngươi cũng nhận biết. Tuy nói vị này nhìn qua có vẻ bệnh, sắc mặt rất tái nhợt, nhưng không thể phủ nhận. Nàng khỏe mạnh thời điểm khẳng định rất xinh đẹp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.